Vạn Cổ Ma Tôn, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 607. Tà ma có phải cái gì ngươi cũng làm giống được đúng không? Lâm Tiêu hỏi, mặt Lâm Tiêu khác lại rất tự tin đáp. Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Bắt trước đủ chưa? Ha ha, được được, lão đằng ra tay đi. Con yêu ma này tự cao tự đại thật thú vị. Lâm Tiêu nhìn lão đằng, lão đằng chớp chớp mắt nhưng vẫn đứng yên không động thủ. Trên mặt ông ta còn mang một nụ cười khổ. Tiểu hữu đâu là ngươi thật thì ra tín hiệu đi, đến ta còn không phân được thật giả. Lâm Tiêu còn lại cũng làm bộ dạng cười cười nhìn lão đằng nói. Đằng lão, con yêu ma này đang tính kế phải mau bắt nó thôi. Lão đằng vẫn đứng yên. Ông đợi tiểu hữu ra tín hiệu. Đúng lúc này, Lâm Tiêu giơ tay lên. Lâm Tiêu kia cũng giơ tay lên. Này con tà ma, biết ta làm gì không? Lâm Tiêu nhịn cười hỏi. Chả cần biết ngươi làm gì. Ta sẽ vạch trần bộ mặt tà ma của ngươi. Lâm Tiêu kia rất tự tin nói. Được, vậy ngươi nhìn cho kỹ. Ngươi mới cần nhìn kỹ. Hai người thiếu niên cứ ta một câu ngươi một câu. Xoẹt, người thiếu niên này giơ ta lên. Xoẹt, người thiếu niên kia giơ tay lên. Bút đâu? Đúng lúc này, một trong hai người thiếu niên hô to. Hả, người thiếu niên còn đang chuẩn bị bắt trước. Hắn ngơ ngác, bởi vì, một cỗ chính khí cường đại từ người thiếu niên kia bốc lên cuồn cuộn. Một cây bút tím xuất hiện trên tay hắn. Nào, tiếp tục đi. Người thiếu niên kia mặt mũi hớn hở nhìn con tà ma bằng ánh mắt mong chờ. Lâm Tiêu giả mặt ngơ ngác. Nó tính trời tính đất cũng chả tính nổi cảnh này. Cái bút tím kia nó có thể dùng huyễn thuật biến ra được. Nhưng cái chính khí kia là thứ quỷ gì? Kẻ trước mặt không phải là võ tu sao? Sao lại có chính khí của nho đạo? Thứ trong thiên hạ mà bọn chúng không thể bắt chước được chính là chính khí của nho đạo và Phật quang. Ngươi mau lên, Lâm Tiêu thật cầm cái bút tím hua hua. Nhóm nhân loài kia, nhất là những nho gia cũng phải trợn tròn cả mắt. Nho đạo, vị thiếu niên này còn là một nho gia. Hơn nữa nhìn khí tức quanh thân của hắn, cũng phải là một đại nho gia có thể sắp đạt tới cấp đại năng. Trời ạ! Đây là thật hay giả vậy? Trên thế gian có một đại nho gia trẻ tuổi như thế sao? Nho gia đại năng, cái này chắc chắn tà ma không thể dùng huyễn thuật biến ra được. Chính khí là thứ dù tà ma có lợi hại tới đâu cũng không thể thi triển ra. Cách chương